Mẹ cảnh sát, con muốn người cha này. Chương 58, Hạ Lãng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông xa lạ. Tiểu Ngư hoàn hồi, vội vàng đẩy anh ta ra. Lùi lại hai bước, ánh mắt đề phòng. Anh là ai? Mỹ nữ, đừng khách khí như vậy a. Anh trai nhỏ huýt sáo một cái. Vô lại nói, tôi chính là anh hùng cứu mỹ nhân. Cũng không phải sói đói nhào vào dê. Cô tránh nhanh như vậy người khác còn tưởng rằng tôi giở trò lưu manh với cô. Tiểu Ngư suy nghĩ một chút. Nói, đồng chí, cảm ơn anh đã cứu tôi. Lại huýt gió một tiếng. Người đàn ông vịn cằm, đánh giá Tiểu Ngư từ trên xuống dưới. Trong miệng còn nói, điểm chính, vóc dáng này, mặt mũi nhỏ nhắm, tóc óng mượt, mắt to, em ma, thật câu người. Quyết định, mục tiêu lúc này là cô. Đồng chí Tiểu Ngư một từ cũng không hiểu. Tôi à, bạn của Thấu thiếu gia. Người đàn ông vươn tay, mặt hòa nhã cười, giới thiệu bản thân đơn giản một chút. Hạ Lãng, giới tính nam, 19 tuổi, dân tộc Hán, yêu thích mỹ nữ, thích nhạc rock anh râu, thích phim kinh dị, không am hiểu nhất chính là chăm sóc, đứng đầu khoản hôn hít. Cô thì sao? Đây không phải giới thiệu sơ lược à, cũng còn phải xem mắt. Nói như vậy cũng quá cặn kẽ rồi. Tiểu Ngư tỉ mỉ quan sát anh ta. Mặt mày anh tuấn, mái tóc màu sợi đay dưới ánh đèn càng thêm rạng rỡ. Đôi mắt xét cười tà mị, mang theo ba phần vô lại ba tuần tuấn tú. Môi mỏng, da trắng, tùy ý cười. Bên tai phải có đeo viên kim cương. Ưu tú sán lán, đây là một chàng trai thanh tú. Lại mang đến cảm giác tự nhiên trẻ tuổi. Tiểu Ngư suy nghĩ, mặc dù biệt thư tư của nhà Nam Cung không có nhiều người, nhưng nói này có rất nhiều thiết bị công nghệ cao. Người bình thường không thể vào nơi này được. Liền bỏ xuống mấy phần đề phòng. Gật đầu, nắm lấy tay anh ta. Lễ phép nói, xin chào, tôi là Nhan Tiểu Ngư, trợ lý riêng của Thấu thiếu gia. Nhan Tiểu Ngư, Hạ Lãng chớp đôi mắt xếch, suy nghĩ một chút, mặt liền vui vẻ, tên cảm giác ăn rất ngon. Dứt lời, hai mắt liền nhìn về phía ngực cô. Thật đúng là vật họp theo loài. Nhan tiểu thư xem thường, lại nói là người nhà Nam Cung và bạn của Nam Cung. Gặp người đều nhìn người chào hỏi hay sao? Cách chương.